Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 513, cầu viện. Đại nhân, Vu Khanh Khanh hướng ngài đưa tin. Vu Khanh Khanh nhìn qua giống như 18-19 tuổi thiếu nữ bộ dáng, giữ lại một đầu đen nhánh áo choàng tóc dài, mặc một thân màu xanh da trời ngăn chứa hoa váy dài. Trên thân có loại hồn nhiên ngây thơ thanh thuần. Giờ phút này, nàng chính có chút xoay người hành lễ, xinh đẹp trên mặt tràn đầy thân hòa nụ cười ngọt ngào. Về sau có chuyện gì, đại nhân cứ việc phân phó ta đi làm là đủ. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Ong ong, lúc này, Lý Cầu Tiên tinh hoàn đột nhiên phát sáng lên. Rất nhanh bên trong bắn ra Vu Chính Nguyên soái thân ảnh. Lý tướng quân, căn cứ chúng ta tiêm phục tại Austin Đế quốc nội bộ mật thám báo cáo. Trước mắt Austin Đế quốc phương Nam chiến tuyến đại thống lĩnh Quy Linh chính tích cực điều động nhân mã, chuẩn bị đối với chúng ta phương Nam chiến tuyến phát động một vòng tổng tiến công. Lần này công kích cùng dĩ vãng khác biệt. Austin Đế quốc vị kia thần vương nghe nói đã đối với phương Nam chiến tuyến thế cục mất đi kiên nhẫn. Hắn trọng tâm tại Âu Cổ quốc bên kia. Bởi vậy, nếu như chúng ta có thể ngăn trở bọn hắn cái này một đợt tổng tiến công, 89/10, tiếp xuống Austin Đế quốc thần vương sẽ hạ lệnh điều phương Nam chiến tuyến lực lượng đầu nhập Âu Cổ quốc chiến trường. Đến lúc đó phương Nam chiến tuyến nguy cơ tự giải. Âu Cổ quốc, Lý Cầu Tiên minh bạch, Austin Đế quốc mặc dù nhiều mặt tác chiến, nhưng tác chiến hạch tâm trên thực tế chỉ có 3 khu. Đại Hạ Đế quốc mặt đúng thiết huyết chi hỏa chiến tuyến một chỗ. Cực Quang Đế quốc mặt đúng trời đông giá rét cánh đồng tuyết chiến tuyến một chỗ. Nơi thứ 3 đồng dạng cũng là Austin Đế quốc tốn hao lớn nhất tinh lực điều động nhiều nhất binh lực. Một chỗ Âu Cổ quốc. Cứ việc Austin Đế quốc đem phương Nam chiến tuyến lực lượng rút ra đầu nhập Âu Cổ quốc chiến tuyến, bọn hắn tương lai vẫn khả năng cần muốn đi trước Âu Cổ quốc phương diện chi viện. Chiến đấu vẫn sẽ tiếp tục, nhưng ít ra, chiến hỏa sẽ không ở Đại Hạ Đế quốc bản thổ thiêu đốt. Bọn hắn đối mặt tinh thần áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Một trận chiến này tính đặc thù, làm cho chúng ta dự định tập trung lực lượng giữ vững địch nhân cái này một đợt công kích. Thậm chí, tốt nhất là để Quy Linh cả đám người minh bạch chúng ta phương Nam chiến tuyến ương ngạnh cùng tính bền dẻo, cho nên ta dự định hướng chư thiên tinh thần bên trong 3 ngôi sao lớn cầu viện. Mà cái này 3 ngôi sao lớn bên trong, Hiển Thánh Tinh ngay tại chúng ta cầu viện phạm vi bên trong. Ta hy vọng ngươi có thể tiến về Hiển Thánh Tinh, thuyết phục tọa trấn Hiển Thánh Tinh Đạp Thiên Chân Thần, để hắn dẫn đầu bán thần tiếp viện chúng ta phương Nam phòng tuyến. Vu Chính Nguyên soái thận trọng nói. Thần uy thế giới cùng chư thiên tinh thần môi hở răng lạnh, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả tinh thần phía sau văn minh đều nguyện ý vì thần uy thế giới đối kháng Austin Đế quốc chiến dịch ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Rất nhiều sao thần văn minh trưởng khống giả trong lòng thậm chí còn có đà điểu tâm tính. Để các ngươi thần uy thế giới cùng Austin Đế quốc đả sinh đả tử, tự mình trước ở sau lưng trốn tránh, thực sự tránh không khỏi, cùng lắm thì phá hủy hư không chi môn, cắt ra hai thế giới liên lạc. Mà những văn minh kia phát triển trình độ tương đối cao văn minh càng là phát triển mạnh hàng không vũ trụ kỹ thuật. Nếu như ngay cả phá hủy hư không chi môn phương pháp vẫn ngăn không được Austin Đế quốc xâm lấn, bọn hắn cùng lắm thì cả tộc di chuyển, tiến về mấy ngàn, mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài tinh thần sinh hoạt, thậm chí trốn ra chính mình sở tại tinh hệ, trốn đến khác một cái tinh hệ bên trong. Dưới loại tình huống này, thật chính là muốn triệu tập chư thiên tinh thần ở trong chân thần cũng không phải là một chuyện dễ. Giang, ta sẽ đi một chuyến Hiển Thánh Tinh. Bất quá, ta nếu là rời đi, ngươi yên tâm, căn cứ ta được đến tình báo, Quy Linh cần từ Austin đế quốc vận đến một đài cỡ lớn server làm, chỉ riêng thần, tử thể. Lấy chờ, chỉ riêng thần, tử thể thành lập đi sau động, lôi đình phán quyết, phá hủy chúng ta tất cả. Hệ thống điện tử, cho nên tại, chỉ riêng thần, tử thể chưa vận chuyển đến phương Nam phòng tuyến trước. Chỉ ít tiếp xuống trong một tháng, bọn hắn sẽ không khởi xướng tổng tiến công. Vu Chính Nguyên Soái nói tựa hồ hướng ra phía ngoài. Cái kia phiến như rừng đứng vững những pháo tháp nhìn thoáng qua. Dù sao chúng ta Đại Hạ Đế Quốc ở đây phiến chiến khu kinh doanh nhiều năm. Nếu như liều chết phòng thủ, bọn hắn cần thiết trả ra đại giới tuyệt không phải một cái con số nhỏ. Liền trước đây không lâu 18 chiến khu đến nói, 18 chiến khu một khắc cuối cùng Ngọc Thạch câu phần. Trực tiếp diệt sát mấy trăm tinh giáp bán thần, phá hủy hơn phân nửa tứ dực long xà quân đoàn. Nếu không lúc ấy vây giết chúng ta tứ dực long xà số lượng liền không chỉ như vậy một chút. Về số lượt chí ít sẽ còn thêm ra hai lần. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Vậy ta hiện lại xuất phát. Lập tức hắn chào hỏi một tiếng Vu Khanh Khanh. Hai người lên đường hướng Huyết Cương thành bay đi. Về phần Long Khiếu, vẫn trú lưu ở tiền tuyến bên trong. Giờ phút này phương Nam chiến tuyến liên tục bại lui. Cách Huyết Cương thành đã là không xa. Đám người rất mau tới đến Huyết Cương thành bên trong. Đồng thời gặp được No Phê đại sứ. Lý Cầu Tiên chém giết hổ sát chân thần. Địa ngục răng nanh bực này phấn chấn lòng người cổ vũ sĩ khí tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ. Phương Nam chiến tuyến, hơn phân nửa Đại Hạ Đế quốc cao tầng đều đã có chỗ nghe nói. Trước đây không lâu Nhan Ngọc chân thần cũng còn phát đến tin tức tự mình hướng hắn chúc mừng. Mà ở vào Huyết Cương thành bên trong No Phê đại sứ tự nhiên không có khả năng không biết tin tức này. Bởi vậy lại lần nữa nhìn thấy Lý Cầu Tiên lúc, vị này đến từ Đạp Thiên Thần quốc sứ giả lộ ra cực kỳ cung kính. Gặp qua Lý Tướng Quân, Lý Tướng Quân mấy ngày nay tại phương Nam chiến tuyến đại hiển thần uy. Lấy lôi đình chi nộ chém giết hai đại chân thần chấn nhiếp Austin đế quốc những cái kia nhân loại. Phản đồ, quả nhiên là đại khoái nhân tâm, chúng ta nghe được đều là nhiệt huyết sôi trào. Nếu không phải chỗ chức trách, đều hận không thể đi theo Lý Tướng Quân, xâm nhập trại địch buông tay đại sát, bắt trước Lý Tướng Quân huy hoàng hành động vĩ đại. Quá khen, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta cần muốn đi một chuyến hiển thánh tinh, không có vấn đề đi, đương nhiên không có vấn đề, Lý Tướng Quân chính là từ chúng ta hiển thánh tinh chân thần. Giờ phút này ấy muốn vinh quy quê cũ. Chúng ta tất nhiên là lòng tràn đầy hoan nghênh, mời Lý Tướng Quân theo chúng ta đến. Chúng ta vậy thì tiến về. No Phê nói, tự mình mang theo Lý Cầu Tiên, xử lý sửa lại một chút, có chút giản lược một chút thủ tục. Sau đó từ mấy vị phó sứ cùng đi, cùng hắn một đạo hướng Nam Phương Chi Môn chỗ khu vực mà đi. Nguyên bản Nam Phương Chi Môn phụ cận cũng không cần binh sĩ thủ vệ. Nhưng là giờ này khắc này, địch nhân trận tuyến cũng đã gần thúc đẩy đến Huyết Cương thành trước. Không khỏi có người đột phá phòng tuyến, tập kích Nam Phương Chi Môn. Nơi này chú quân cũng là một năm tam biến, một năm mạnh hơn một năm. Giờ phút này chú đóng ở nơi này đội ngũ đã trở thành một trung đội. No Phê đại sứ, trung đội trưởng đối với No Phê nhẹ gật đầu. Đối với hắn, hắn tất nhiên là hết sức quen thuộc. Một lát, ánh mắt của hắn tập trung đến Lý Cầu Tiên trên thân. Trước là nao nao, ngay sau đó lập tức trở nên kích động lên. Ngươi là Lý Tướng Quân, Huyền Băng Thành Bảo Lý chân thần. Ngươi tốt, Lý Cầu Tiên đối với hắn nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lý Cầu Tiên, vị trung đội trưởng này, cùng trong đội ngũ mấy người đồng thời kích động lên. Trong đó vị trung đội trưởng kia càng là nhịn không được một thanh ở trước mặt hắn quỳ xuống. Mang trên mặt thống khổ cùng cảm kích. Lý Tướng Quân, cảm ơn ngươi, phụ thân của ta, ca ca của ta, hai người bọn họ đều chết tại hổ sát chân thần trên tay. Nếu như không phải ngươi, ta cả đời này sợ là đều không nhìn thấy đại thù được báo một ngày. Ngươi là ân nhân của ta, cảm ơn ngươi, sư phụ ta đồng dạng chết tại hổ sát chân thần trên tay. Còn có ta, gia gia của ta chính là tại nửa năm trước bị địa ngục răng nanh giết chết. Trong đội ngũ mấy vị khác binh sĩ cũng là mang theo bi thương nói. Lý Cầu Tiên nhìn xem mấy người kia, nhẹ gật đầu, yên tâm, sẽ khá hơn. Cuối cùng có một ngày chúng ta có thể giết vào Austin đế quốc thủ đô. Đem cái này thần uy thế giới u ác tính triệt để thanh trừ. Lý tướng quân, chúng ta tin tưởng ngươi. Tới, mau tránh ra, nhanh khởi động Nam Phương Chi Môn. Không thấy được Lý tướng quân muốn thông qua Nam Phương Chi Môn à. Đội ngũ các thành viên kích động một lát. Cuối cùng có tốt đẹp quân sự tố dưỡng, rất nhanh khôi phục lại, lập tức từ vị đội trưởng kia mang theo Lý Cầu Tiên đi vào Nam Phương Chi Môn trước. Lại đem hư không chi môn kích hoạt, đưa mắt nhìn Lý Cầu Tiên, No Phê đại sứ cùng mấy vị phó sứ bước vào hư không chi môn. So với bán thần giai đoạn, chân thần giai đoạn sử dụng hư không chi môn mang tới cảm xúc hiển nhiên cũng không giống nhau. Lý Cầu Tiên thẳng cảm thấy mình trong nháy mắt xâm nhập đến khư giới nơi cực sâu. Hướng về phía trước đi về phía trước một khoảng cách sau lại lần nữa từ nơi cực sâu hạ xuống tới. Đợi đến hắn đem cảm ứng từ loại này nhanh chậm biến hóa ở trong khôi phục lại lúc. Bọn hắn đã đứng tại hiển thánh tinh đăng thần bậc thang lên. Lý Cầu Tiên thoáng nhớ lại một chút, nói một tiếng. Tòa này hư không chi môn công nghệ rất không tệ, ha ha, hư không chi môn tòa cơ chính là mảnh này đăng thần bậc thang. Chúng ta hư không chi môn trên tính ổn định, so cái khác tinh thần hư không chi môn muốn ổn định một mảng lớn. Dù là một ngày mở ra vài chục lần, duy nhất một lần truyền tống hơn 1000 người đều không phải vấn đề gì. No Phê cười nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, hư không chi môn vận dụng chính là xâm nhập khư giới rời xa. Mà xâm nhập khư giới, dính đến một loại khác khái niệm, năm đó tinh không thế giới một cái có được chí tôn tọa chấn đỉnh tiêm văn minh đã từng công bố qua. Bọn hắn đối với khư giới, hư không chi môn những này sản phẩm kết quả nghiên cứu. Cũng căn cứ xâm nhập khư giới trình độ đem khư giới chia làm 7 tầng. Tầng thứ nhất khư giới cùng thế giới chân thật khoảng cách đối ứng. Mà đến tầng thứ hai khư giới, khoảng cách khái niệm tựa hồ bị rút nhỏ 1,024 lần. Đây là khái niệm bên trên thu nhỏ, mà không phải chân chính ý nghĩa thu nhỏ, chỉ là một loại tương đối tiện lợi lý giải phương thức. Ở đây loại thu nhỏ khái niệm dưới, khư giới ở trong mỗi tiến lên 1 mét, thế giới chân thật liền hướng về phía trước đi tới 1,024 mét. Nếu là thâm nhập hơn nữa đến tầng thứ 3, thu nhỏ khái niệm sẽ tại 1,024 lần cơ sở bên trên lại lần nữa tăng lên 1,024 lần. Về sau tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, cứ thế mà suy ra. Mà bởi vì cái kia đỉnh tiêm văn minh chí tôn nhiều nhất chỉ có thể xâm nhập đến khư giới tầng thứ 6, tuyệt không cụ thể xác nhận qua tầng thứ 7 khoảng cách khái niệm. Nhưng thông qua tầng thứ 6 được đi ra số liệu hắn cũng có thể đánh giá ra. Nếu là xâm nhập tầng thứ 6 tốc độ cao nhất xuyên qua, thời gian 1 năm có thể vượt qua hơn 1000 vạn năm ánh sáng khoảng cách. Bởi vì loại này khái niệm thôi diễn, càng có nhà khoa học suy đoán ra, khư giới sinh mạng nhìn đợi bọn hắn sinh tồn vũ trụ hình dạng hẳn không phải là một cái hình cầu, mà là một cái cùng loại với chính phản kim tự tháp hình dạng. Tầng tầng thu nhỏ, đương nhiên, cái này mỗi khái niệm tuyệt không bị người chứng thực, mà Lý Cầu Tiên thông qua những kiến thức này đã tính toán một chút vừa rồi tự mình xâm nhập hư không chi môn bị truyền tống khoảng cách cùng xâm nhập cấp độ. Ẩn ẩn đánh giá ra, thần uy thế giới cách hiển thánh tinh khoảng cách cũng không đủ 100 năm ánh sáng. Ngay tại Lý Cầu Tiên phân thần tính toán những này số liệu lúc, No Phê đại sứ lại là phảng phất nhận được tin tức gì. Sắc mặt hơi đổi một chút, có chút xấu hổ nói, Lý chân thần, chúng ta chỉ sợ tới không phải lúc, Đạp Thiên chân thần bệ hạ, đang lúc bế quan ở trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.